Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 11, La Thi Mị Đan Đan. Lại một lần nữa mơ thấy Hàn Đan bị quái khách bắt đi. Cổ Diêu kinh hô từ trong ác mộng tỉnh lại. Hô, hô. Thở gấp vài hơi, Cổ Diêu từ trên mặt đất đứng dậy, lau mồ hôi lạnh, nhớ lại mọi chuyện trước khi hôn mê. Trong lúc đuổi theo hấp huyết quái khách, lực lượng trong cơ thể đã hoàn toàn mất khống chế, bị hành hạ đến chết đi sống lại, sau đó vô ý thức ngất đi. Cắn đầu lưỡi, rất đau. Chính mình không có chết, vẫn còn sống. Cảm giác xúc động một hồi rồi cũng biến mất. Cảm giác lực lượng trong cơ thể không hề bạo loạn, chúng ấm áp mà lạnh lẽo, cực kỳ thoải mái làm dịu từng phần cơ thể. Hiện tượng tự hấp thụ lực lượng từ trong không gian cũng đã biến mất. Lực lượng bây giờ ổn định mà bình thật. Vui mừng lẫn sợ hãi đan xen đồng thời, Cổ Diêu phát hiện quần áo trên người không đúng, là một bộ quần áo gia thu. Mặc dù thở không khéo bằng tại các phùng điếm tinh chế thành y phục, bất quá mặc trên người cũng rất thoải mái. Cổ Diêu càng thêm kỳ quái, không có khả năng chính mình trong lúc hôn mê thay ra. Hơn nữa bộ quần áo gia thú này từ đâu có. Chuyển quá nhìn lại là trước khi ngất ngã xuống ở bãi tha ma. Bất quá, không lại bây giờ có thêm một người, một vị nữ tử áo đen. Nữ tử đứng quay lưng về phía Cổ Diêu, bóng lưng thon dài, rồi lại có chút cảm giác đơn độc, nhìn qua rất là cô độc. Thấy không rõ dung mạo nàng, bất quá, Cổ Diêu cơ hồ lập tức dựa vào vóc dáng cùng với trang phục nhận ra. Vừa xuất hiện, đang trong bãi tha ma, chẳng lẽ nàng thật sự là nữ quỷ? Được rồi, nơi này còn sót lại nàng một người, chẳng lẽ là nàng cứu mình? Cổ Diêu thử thăm dò nói, xin chào, xin hỏi, là cô đã cứu ta phải không? Nữ tử quay đầu lại, vẻ mặt nàng vẫn như cũ lạnh như băng, hơi thở đã có điểm thay đổi. Vốn hôm đó chứng kiến khiến từ sâu trong linh hồn hắn cảm thấy lạnh lẽo, khuôn mặt tái nhợt, đã có thêm một phần huyết sắc. Quần áo gia thú trên người Cổ Diêu, quả thật là do nàng săn được rồi may ra. Trong không gian giới chỉ của nàng chỉ có quần áo nữ, nhưng Cổ Diêu là nam tử, tại trong ngả trạch lạp tư hoang dã, nàng chỉ có thể may một kiện quần áo gia thú. Nữ tử chẳng biết làm thế nào đến trước mặt Cổ Diêu, ngươi là ai? Tại sao sẽ đến nơi này? Cũng như khí chất của nàng, thanh âm của nữ tử cũng lộ vẻ cự tuyệt người từ ngàn dặm, biểu hiện như một, lạnh như băng xương. Có thể nói, xem ra không giống nữ quỷ. Thấy nàng không có trả lời, Cổ Diêu đã cơ bản xác định nàng chính là người cứu mạng mình. Nếu nữ tử có ác ý, vừa rồi có thể giết chết mình rất dễ dàng. Nhớ tới Hàn Đan bị bắt, sinh tử chưa rõ, thống khổ to lớn lại quay trở lại. Ta là học viên của Thần Thánh Học Viện đi thực tập. Tại tối hôm qua, muội muội ta bị một hấp huyết quái khách mang đi, một đường ta đuổi đến đây. Có thể do đấu khí chạy loạn, lại sử dụng quá độ dẫn đến mất kiểm soát. Cảm tạ cô đã cứu ta. Nữ tử nghe Cổ Diêu thuật lại chân tướng, mặt không chút thay đổi, cuối cùng mới nói, cái dạng gì là hấp huyết quái khách? Người kia có một đôi cánh biên bức lớn, cùng với đôi mắt màu đỏ. Cổ Diêu trước tiên nghĩ đến chính là hai cái này. Đặc thù rõ ràng nhất, đúng rồi, cánh hắn có vẻ có thể giấu trên người, con ngươi bình thường cũng chỉ là màu đen. Nữ tử trên mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc, ma tộc. Lúc ấy ta cũng nghe hắn nhắc tới danh từ này. Cổ Diêu tinh thần rung lên, có phải là một loại quái vật ở ngả trạch lạp tư không? Ngươi biết nó ở nơi nào không? Có thể hay không nói cho ta biết? Cổ Diêu thật sự rất quan tâm Hàn Đan bây giờ ở đâu, không thể chờ đợi, mạnh mẽ hỏi. Nữ tử khuôn mặt khôi phục vẻ lạnh lùng, ngươi đang hỏi một vấn đề không nên hỏi, chuyện ta vừa rồi nói qua, cái danh từ kia, tốt nhất không nên nhắc tới, trừ phi ngươi muốn chết. Tại sao? Xin ngươi nói cho ta biết, ma tộc đến tột cùng ở nơi nào? Muội muội ta đang trong tay quái khách, nàng tùy thời đều nguy hiểm đến tánh mạng. Nữ tử liếc mắt nhìn hắn, xin lỗi, bởi vì ta cũng không biết chính xác thực để nói, bọn họ căn bản là không ở trên tạp địch đại lục. Cổ Diêu lăng liễu một chút, không ở trên tạp địch đại lục. Câu này kỳ quái nói, là ý tứ gì? Được rồi, dừng tại đây đi. nhớ lời ta nói, không nên ở trước mặt kẻ nào nói ra. Cổ Diêu uể oải không thôi, chỉ là nữ tử ý chí đã quyết, hắn cũng không muốn hỏi nữa. Vô luận như thế nào, cảm tạ ngươi đã cứu ta. Được rồi, ta tu luyện đấu khí xuất hiện tình trạng cổ quái, có thể không xin hỏi một chút, ngươi là thông qua phương pháp gì ức chế nó vậy? Bây giờ tuy không có dị trạng, nhưng là Cổ Diêu không dám cam đoan sẽ không còn phát tác, bởi vậy hắn muốn biết rõ bệnh căn. Nữ tử nghe vậy mặt lộ vẻ tức giận, Cổ Diêu thậm chí cảm giác được sát khí dày đặc, điều này làm cho trong lòng hắn thắc mắc, mạo phạm đến nàng sao? Hình như cũng chưa nói gì sai. Qua một hồi lâu, sát khí của nữ tử mới tan đi. Không phải ta cứu ngươi, ngươi tự mình khôi phục thôi. Nàng không thể nói, ngươi cường bảo ta, mới bất đắc dĩ chuyển biến tốt. Chuyện này, nàng không muốn nhắc lại. Bởi vì tức giận cùng xấu hổ, khuôn mặt tái nhợt của nàng trở nên đỏ ửng, cực kỳ diễm lệ. Không phải nàng ra tay cứu giúp, vậy chuyện gì đã xảy ra đây? Cổ Diêu nhớ tới một thiên trên thiên ma quyết có nói, sinh môn nhất khải, cửu dương cộng trấn, sinh sinh bất tức, bất tử bất hưu. Chẳng lẽ là thiên ma quyết phải kinh qua một lần tử vong mới có thể dục hỏa trọng sinh? Đương nhiên nguyên nhân chân thật là hắn không thể tưởng được, ngay cả người sáng tạo ra thiên ma quyết có lẽ cũng chưa từng nghĩ đến. Thiên ma quyết là một loại tuyệt thế kỳ công, đánh đổ trụ cột võ học. Sự thật trong đó cũng ghi lại như vậy, mỗi một loại nguyên tố trên thế giới đều phân hóa thành âm dương hai loại lực lượng, chính là băng hỏa hai loại nhìn như âm dương cực đoan nguyên tố cũng không có ngoại lệ. Âm dương hai loại lực lượng hấp dẫn nhau, kết hợp với nguyên tố nào đó, chúng nó bình thường không cách nào tách ra, nhưng sự kỳ diệu của thiên ma quyết lại đem chúng mạnh mẽ chia ra. Cửu dương thần công đúng là 9 loại dương cực nguyên tử đấu khí tương quan, sau khi hấp thu đều là 9 loại nguyên tử dương cực, thân thể sẽ bị cực hạn khai phát, nhưng đồng thời vấn đề hơn thế, chuyện cũng sinh ra, nếu chỉ có dương không thì chính là nguyên nhân rất nhiều người tẩu hỏa nhập ma, chính là bởi vì âm dương mất cân đối. Mà trong khi tu luyện cửu dương thần công, hấp thu tất cả đều là dương tính nguyên tử, chí cương chí cường, tại lúc người tu luyện đồng thời bạo phát cực kỳ mạnh mẽ, cũng tiềm ẩn mối họa. Biện pháp giải quyết chính là hạ thiên của thiên ma quyết, cửu âm chân kinh. Cửu âm chân kinh lực lượng nguyên tử cùng cửu dương thần công hoàn toàn khác biệt, là 9 loại âm tính nguyên tử. Chúng có tác dụng trung hòa tác dụng phụ của nguyên tố cực dương, khiến cho âm dương đạt cân bằng, không để cho mất cân đối. Song Hàn Đại Hộ lại hủy đi thiên ma quyết hạ thiên. Cổ Diêu chỉ hấp thu 9 loại nguyên tử thuộc tính dương, âm dương mất điều hòa do không hấp thu được nguyên tử thuộc tính âm, dương nguyên tử hấp thu quá nhiều, dĩ nhiên sẽ bị mất khống chế. Mà tử khí của nữ tử, vừa vặn lại là một loại lực lượng trí âm trí hàn, hai loại lực lượng hấp dẫn nhau, hơn nữa có bí pháp của cực lạc quyết dẫn đạo, làm ra một sự kết hợp khó mà tin được. Chỉ hấp thu tử khí, âm khí thịnh cực, cũng có mối hoa nghiêm trọng không kém. Người tu luyện công pháp này bình thường sẽ không vượt qua 40 tuổi. Nhưng là lần này sau khi Trung Hoàng ngoài ý muốn, vấn đề của song phương đều đã được giải quyết. Đương nhiên Cổ Diêu cũng không rõ, chính là hắn cùng nữ tử kết hợp, hắn cũng không có nửa điểm ấn tượng, thuần túy là do nguyên tố cực dương trong cơ thể tạo thành. Ân, có thể nói cho ta biết tên của cô không? Nữ tử cho Cổ Diêu cảm giác rất thân thiết, bởi vì âm dương hai loại nguyên tử giao dung, khiến cho hai người khí mạch tương liên cùng nhau. Đồng thời, đây cũng là nguyên nhân mà nữ tử không thể nào xuống tay với Cổ Diêu. Trước mặt vị thiếu niên không có quan hệ máu mủ này, nguyên nhân vì khí mạch tương liên làm nàng cảm giác như chính đệ đệ của mình vậy. Vô luận lòng dạ độc ác đến đâu, nàng đều không thể xuống tay đối với đệ đệ mình. Không cần thiết. Ngươi không cần biết, hôm nay hết thảy, tốt nhất cũng quên đi. Nữ tử lạnh lùng nói. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Cổ Diêu, nữ tử âm thầm thở dài. Ta họ La, tên Thi Mị. Cảm giác khí mạch tương liên khiến cho nàng không thể cự tuyệt Cổ Diêu bất cứ vấn đề gì. Đó là một loại không thể nói lên lời, cảm giác huyền diệu khó tả. La Thi Mị, một bức tranh có thi tình hòa ý, rồi lại có tên thập phần yêu mị, quả thật cùng khí chất của nàng rất tương xứng. Vậy, ta có thể gọi cô là Thi Mị tỷ tỷ không? Tùy ngươi. Tuy nói như thế, La Thi Mị tương đối cam chịu. Ngươi đã không có việc gì, vậy ta đi. La Thi Mị phiêu nhiên đi xa. Sau khi sắp thoát ly tầm mắt Cổ Diêu, nàng lại quay đầu nói, nhớ kỹ, mọi thứ về ma tộc đều không nên cùng người khác nhắc tới, nếu không sẽ đưa tới tai họa. Đáng ra việc Cổ Diêu vừa rồi cưỡng bảo nàng, La Thi Mị phải đối với vị thiếu niên đệ đệ này không có quan tâm đến, hay là không có lý do để quan tâm, ngay cả chính nàng cũng không nghĩ ra. Theo đạo lý, nên tại lúc hắn hôn mê liền đem hắn một chưởng đánh chết, nhưng nàng không có làm như vậy, lại còn vì Cổ Diêu suy nghĩ. Nhìn nữ tử biến mất ở phương xa, Cổ Diêu lại đồng thời thấy mất mát, trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ lạ, vị nữ tử lai lịch thần bí này sẽ trở thành một phần sinh mệnh quan trọng của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 12, Đại lục thất lạc vì hai học viên mất tích. Đội ngũ thực tập tại Ngà Trạch Lạp Tư ở lại thêm 2 ngày. Sau đó đến ngày thứ 3, Cổ Diêu đã trở về, nhưng chỉ là một mình hắn. Trước tiên khi trở về địa điểm tập trung, liền bị Áo Bố Lý gọi tới. Vừa lúc Cổ Diêu cũng có sự tình muốn tìm hắn. Bước vào phòng khách, Áo Bố Lý nói, Cổ Diêu, chuyện hôm đó, ta hy vọng ngươi có thể quên đi. Cái gì? Cổ Diêu quả thực không dám tin tưởng vào tai của mình. Hàn Đan bị bắt đi, Áo Bố Lý lại mặc kệ, thậm chí còn bảo hắn quên. Cổ Diêu tôn kính vị huấn luyện viên thiết huyết này, nhưng bây giờ Áo Bố Lý nói ra lại làm hắn cảm thấy rất phẫn nộ, không chút do dự đưa ra nghi vấn. Tại sao? Huấn luyện viên, ta muốn biết lý do. Phải biết rằng, người mất tích là muội muội của ta. Bây giờ nàng hạ lạc ở nơi nào không rõ, mà ngài lại nói ta không nên tra xét chuyện này nữa. Áo Bố Lý thở dài, về chuyện muội muội ngươi, ta rất xin lỗi, đây là ngoài ý muốn, không ai hy vọng phát sinh. Đừng quên, Hách Liên kiếm bởi vậy mà thiếu chút nữa tàn phế, San Đoá Lạp thậm chí mất đi tánh mạng quý giá. San Đoá Lạp chính là nữ học viên đêm đó cùng Hách Liên kiếm ước hẹn, bị quái khách hấp huyết mà mất mạng. Đây không thể trở thành lý do. Cổ Diêu cố nén giận dữ nói, được mặc kệ là nguyên nhân gì phát sinh, khiến cho học viện không muốn để ý tới việc này. Nhưng ta muốn biết, ma tộc, đến cùng ở nơi nào? Nghe thế danh từ này, Áo Bố Lý vốn xuất thân là lính đánh thuê, vô luận gặp chuyện gì cũng có thể bảo trì, giữ tỉnh táo đột nhiên hiện ra kinh hoàng, xem chừng thật kỹ xung quanh, sau đó nghiêm túc nói, nghe này, Cổ Diêu, vô luận ngươi từ nơi nào biết được, nhưng là, ngàn vạn lần không nên nhắc lại cái danh từ kia, càng đừng nhắc đến tê. Áo Bố Lý cảnh cáo, cùng La Thi Mị nói cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Sau Cổ Diêu lại hỏi hai người Hạ Hầu Cẩn và Tạp La, cùng với các thành viên khác trong tổ, tuyệt đại đa số mọi người đều cảm thấy khó hiểu, chưa từng nghe nói qua, chỉ có Độc Cô Phượng tựa hồ biết điều gì đó, chỉ là không muốn cho biết. Trước khi rời đi cũng muốn hắn từ bỏ đi ý định điều tra trong đầu. Nhìn bộ dáng, cho dù có hỏi những người khác, cũng sẽ không có kết quả gì. Ma tộc, cái danh từ này đến tột cùng có ma lực bí mật gì, khiến cho hai người cùng lo sợ như gặp rắn độc. Ngay đến cả đề cập, cũng sẽ mang đến tai họa. Nhưng vô luận như thế nào, Cổ Diêu cũng muốn biết được đáp án. Sự tình Hàn Đan đang ở đâu cùng với sinh tử của nàng, hắn tuyệt đối không buông tha. Có lẽ, có một địa phương có tin tức liên quan. Khi Cổ Diêu về học viện, liền lập tức đi đến thư viện. Ngày nghỉ vẫn còn chưa kết thúc, vì chiếu cố cho những đệ tử chăm chỉ vẫn còn ở trong thư viện học tập, thư viện của Thần Thánh Học Viện vẫn còn đang mở cửa. Cổ Diêu ở trong thư viện tìm kiếm một vòng, mỗi ngày lúc mở cửa đều tới, cho đến tối đóng cửa mới trở về. Lúc đó hắn lấy tốc độ đọc nhanh như gió, đọc tất cả các loại sách đại lục chí dị, lịch sử, ma thú tư liệu, cũng không từ bất cứ quyển sách nào tìm được danh từ ma tộc. Có thể hay không là đã chìm sâu trong dòng lịch sử? Tại tầng thứ 9 kho cổ văn liệu có ghi lại không? Lão nhân quét dọn vẫn đang làm việc ở đó, cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ tầng 9. Nhìn thấy Cổ Diêu, lão rất là cao hứng. Cổ Diêu, đã lâu không thấy, nghe nói tiểu hữu tham gia thực tập trong ngày nghỉ, đã trở rồi sao? Cổ Diêu gật đầu nói, đúng vậy. Lão bá, ngài có khỏe không? Cũng chưa có già. Lạc Tư, lắc, sang sảng cười.